Quá trình dưỡng thành yêu hậu, chương 116, góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày thứ hai, nhiều đại thần ở bên ngoài cửa cung chờ Tào Triều. Thôi Kỳ luôn đứng ở bên cạnh Thôi Thế Chân, dường như muốn nghe Thôi Thế Chân và Thân Tín nói chuyện. Trên thực tế hắn liên tục chú ý Trần Hy ở cự ly không xa. Hắn đêm qua nhận được thư báo Phạm Tinh Tinh sai người đưa tới, trong thư báo nói sau khi trở lại trong phủ, Phó Tạ bởi vì chuyện Trần Hy, đối đãi thê tử Hàn Thị vô cùng lãnh đạm. Đối với thư báo này, Thôi Kỳ bán tín bán nghi. Một mặt hắn tin tưởng Phó Tạ sẽ bởi vì Trần Hy ngấp nghé Hàn Anh mà tức giận, một mặt khác hắn cũng không tin với tư cách nam nhân, Phó Tạ lại có thể vắng vẻ nữ nhân như Hàn Anh. Bởi vậy, hắn chuẩn bị tiếp tục quan sát rồi mới suy tính. Trần Hy mặt trầm như nước đứng ở đó, bên trái là nhị ca Trần Nghĩa mới từ Nam Hải chạy đến báo cáo công tác, bên phải là đại ca của hắn Xu Mật Sứ Trần Ân. Trần Ân Trần Nghĩa dường như đang giáo huấn Trần Hy, mà Trần Hy yên lặng không nói, cúi đầu trầm tư. Trước khi mở cửa cung, điện Tiền Ti Đô chỉ huy sứ Phó Tạ mới trong vòng vệ tướng lãnh dưới trướng cưỡi ngựa vội vàng chạy đến. Thường ngày Phó Tạ vào triều, với tư cách trợ thủ của hắn, Trần Hy luôn muốn tiến lên cùng hắn hàn huyên vài câu, hôm nay Trần Hy lại tựa hồ như không nhìn thấy Phó Tạ, mà Phó Tạ cũng giống như không nhìn thấy hắn, chỉ dẫn một nhóm võ tướng đi thẳng vào cửa cung mở rộng. Mọi người liên tưởng đến xung đột phát sinh hôm qua của Phó Tạ và Trần Hy ở phủ Khang Chữ Trường Công Chúa, không khỏi đều toan tính cười cười. Ôi, thật sự là người trẻ tuổi có sức sống như vậy. Trong triều Phó Tạ và Trần Hy trái ngược với sự phối hợp ăn ý thường ngày, cả buổi tiết triều không nói lời nào. Thừa Dận Đế tuy rằng lười biếng hoang đường, nhưng chưa bao giờ buông lỏng đối với khống chế triều chính, sớm từ chỗ thái giám chấp bút Hứa Hoán Hà biết được Phó Tạ Trần Hy bởi vì chuyện Trần Hy nhìn thê tử Phó Tạ xuông xoe sinh ra hiềm khích. Phó Tạ chẳng những đạp Trần Hy lọt xuống hồ, hai người còn hẹn hôm nay sau khi tan triều sẽ đến đài điểm binh quân doanh ở Kim Minh Trì quyết đấu. Đối với tin tức này, Thừa Dận Đế rất thích nghe ngóng. Hắn vẫn cho rằng, với tư cách hoàng đế, hắn chỉ cần làm tốt việc làm nằm trong khả năng con người, thông qua làm tốt việc làm nằm trong khả năng mà khống chế được những đại thần này là được rồi, thời gian còn lại đại đa số thích làm cái gì thì làm cái đó. Nhưng, Thừa Dận Đế vẫn có chút không yên lòng. Sau khi tan triều, hắn lặng lẽ dặn dò Hứa Hoán Hà. Phái người đi Kim Minh chỉ xem náo nhiệt, Hứa Hoán Hà kính cẩn đáp vâng. Trong cung tứ đại quyền giam, Thừa Dận Đế tin tưởng nhất theo thứ tự là chịu trách nhiệm tin tức thái giám trưởng Ấn Hứa Lập Dương cùng với thái giám hầu hạ chấp bút thường ngày đi theo hắn Hứa Hoán Hà. Thừa Dận Đế cũng giao một vài chuyện bí mật tương đối khó giải quyết cho Hứa Lập Dương và Hứa Hoán Hà làm. Sau khi Thừa Dận Đế an bài việc này, hơn phân nửa tâm lực liền không đặt ở chỗ này, lúc này dặn dò tiểu thái giám. Tuyên Thôi Kỳ yết kiến. Trước khi hắn tu đạo luôn do tể tướng Thôi Thế Chân làm bạn, hôm nay Thôi Kỳ cho giỏi hơn thầy, đạo hạnh ngộ tính đều hơn cha hắn Thôi Thế Chân, Thừa Dận Đế liền thường tuyên Thôi Kỳ tiến cung cùng hắn đi Thanh Thiên Quan tu hành ngộ đạo. Sau nửa ngày ngộ đạo ở Thanh Thiên Quan, Thừa Dận Đế hôm nay có phần ngộ ra, lòng tâm cực kỳ vui mừng, liền mang. Góc truyện audio.com, theo Trương Thiên Sư và Thôi Kỳ hồi cung tiếp tục cắt gọt mài rũa. Bởi vì Phó Hoàng hậu hiện tại đang sống ở Kim Minh Uyển ngoài thành tĩnh dưỡng chờ sinh, cung quy thùng rỗng kêu to, Thừa Dận Đế vô câu vô thúc liền mang Trương Thiên Sư và Thôi Kỳ về Vạn Hoa Cung nơi ở của Thôi Phi. Vạn Hoa Cung nằm ở cuối ngự hoa viên phía đông, bởi vì xây dựng Vạn Hoa Lâu ở trên cao để ngắm hoa mà đặt tên là Vạn Hoa Cung. Khi Trương Thiên Sư cùng Thừa Dận Đế lên lầu Lâm Phong trông về phía trời cao tiến hành cảm ứng, bên ngoài lầu Bích Thủy chỉ còn lại có Thôi Phi và Thôi Kỳ. Thôi Phi thấy hầu hạ chung quanh toàn bộ là người của mình, liền dẫn Thôi Kỳ dọc theo trên hỏa cầu đi tới đỉnh giữa hồ, xác định lời nói không bị nghe lén, lúc này mới thấp giọng hỏi. A Kỳ, ngươi hôm nay muốn cái gì nhất? Vẫn là thê tử Hàn Thị của Phó Tạ sao? Mắt hoa đào trong suốt của Thôi Kỳ khẽ híp lại, ngắm hoa cỏ xanh trên núi giả bên bờ hồ đối diện. Hàn Anh, từ khi gặp Hàn Anh, trong mắt trong lòng hắn không nhìn thấy kẻ khác. Thôi Phi còn chưa kịp nói chuyện, Thôi Kỳ lại nói. Thế nhưng Phó Tạ quá mạnh mẽ, cho nên để đạt được Hàn Anh ta phải cường đại lên, so với Phó Tạ cường đại hơn, như vậy mới có thể đoạt lấy Hàn Anh. Nghe vậy Thôi Phi nhìn Thôi Kỳ. Thôi Kỳ từ khi gặp Hàn Thị, vẫn đối với Hàn Thị si tâm không thay đổi, đến nỗi giống như một loại bệnh trạng, nàng suy nghĩ rất lâu, cuối cùng nghĩ ra một biện pháp, trước khi vào cung nàng đã viết 8 chữ sai người đưa cho Thôi Kỳ lấy lui làm tiến, tích chữ thế lực mà phát để ổn định Thôi Kỳ, không nghĩ tới lại còn thật sự có hiệu quả. Thôi Kỳ là loại người học một biết 10 thấy 8 chữ này của Thôi Phi, lúc ấy đã nghĩ thông suốt cho nên hắn mới từ lãng tử cải tà quy chính bước vào con đường làm quan, ở phủ Khang Chữ Trường Công Chúa hắn mới biểu hiện như vậy. Thôi Kỳ cúi đầu nhìn sóng ánh sáng lăn tăn trên mặt hồ, nói. Ta biết càng thích một người, càng phải biểu hiện được không thèm để ý, đồng thời tích góp lực lượng, chậm rãi thâm nhập, sớm muộn gì có một ngày sẽ giành được tới tay. Thôi Phi đồng ý gật gật đầu. Nàng muốn chính là vị trí tôn quý nhất hậu cung Đại Chu, thế nhưng nàng sẽ không nói ra, nàng muốn cho Thừa Dận Đế tự mình dâng vị trí kia cho nàng. Thôi Kỳ nhìn Thôi Phi, tỷ tỷ ngươi muốn nhất là cái gì? Trong năm tỷ tỷ, hắn và Ngũ tỷ tuổi xấp xỉ nhau, cũng thân nhất. Thôi Phi nhẹ nhàng cười cười, đôi mắt xinh đẹp sáng chói chói mắt. Ta muốn trở thành nữ nhân tôn quý nhất Đại Chu. Thôi Kỳ nhìn tỷ tỷ xin yên tâm, ta sẽ giúp ngươi. Thôi Phi đưa tay vỗ vỗ vai Thôi Kỳ, mắt hoa đào xinh đẹp nhìn hoa viên trăm hoa rực rỡ, chậm rãi nói. Hai tỷ muội chúng ta, phải luôn nhìn về phía trước, luôn phòng thủ, luôn cường đại, sớm muộn gì cũng có một ngày, chúng ta cũng tìm được vị trí và người chúng ta muốn. Thôi Kỳ khẽ vuốt cằm, nói. Ngũ tỷ ta muốn tích lũy quân công. Nếu như hắn ở lại cung đình, bò được cao hơn cũng chỉ có thể chiếm được danh tiếng lộng thần, không bằng đi ra chiến trường đao thật thương thật đấu tranh giành công danh đạt tước vị. Thôi Phi hiểu ý cười cười. Tây Cương đang có chiến sự. 20 vạn đại quân Tây Trinh xuất phát sắp tới, do điện soái Phó Tạ làm thống soái là không thể nghi ngờ thế, nhưng chức giám quân Thôi Kỳ ngược lại có thể tranh giành với Trần Hy. Nghĩ đến Trần Quý Phi đang ở độ tuổi niên hoa, trên khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp của Thôi Phi. Góc truyện audio.com hiện lên ý cười, hôm nay hoàng hậu vì con nối dõi tránh ở Kim Minh Nguyền, sánh như lưu đày. Tần Thất Kỳ lục quần hùng cộng trục chi, một trong nội cung Tần Phi thế nhưng là quần long vô thủ dục dịch cha. Một Tần Thất Kỳ lục quần hùng cộng trục chi. Vua Tần mất hưu, mọi người có thể tìm Google đọc chuyện này. Cả thiên hạ đuổi bắt, mà nàng hiện nay muốn làm chính là yên lặng theo dõi kỳ biến để lấy thánh sủng, ngao có tranh nhau, nàng ngư ông đắc lợi thay thế phó hoàng hậu trở thành chủ nhân hậu cung, lại liên hợp lực lượng gia tộc, sẽ có một ngày trở thành đương triều thái hậu mẫu thân của tiểu hoàng đế. Nghĩ đến tương lai tốt đẹp như tranh, nụ cười trên mặt Thôi Phi càng rực rỡ. Sáng sớm Hàn Anh đang trang điểm, Sấu Đông đi vào bẩm báo, nói Phạm cô nương và Tứ cô nương đã đến. Nghe vậy Hàn Anh suy nghĩ một chút, nói, mời Phạm cô nương và Tứ cô nương vào đi. Sau khi Sấu Đông ra ngoài, Hàn Anh lại soi gương, thu hồi nụ cười trên mặt, biểu tình trên mặt miễn cưỡng vui cười, sau đó nhìn Nhuận Thu và Như Ngọc trang điểm cho nàng. Đều nghiêm mặt lên, làm ra ra cẩn thận từng ly từng tí sợ sai sót là được. Nhuận Thu phấp cười cười. Cô nương, giống như vậy sao? Nàng vừa lau mặt lông mi đôi mắt khóe miệng đều rủ xuống, nhìn rất bi ai. Hàn Anh bị nàng chọc cười. Nhà đầu ngốc đây không phải là gọi cẩn thận từng ly từng tí, cái này gọi là như cha mẹ chết. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến thanh âm của Sấu Đông. Phạm cô nương, Tứ cô nương, xin đi bên này. Hàn Anh vội vươn ra ngón tay trắng noãn đặt trên môi suỵt. Nhuận Thu như ngọc đồng loạt le lưỡi, lập tức thu liễm nụ cười trên mặt, mặt không thay đổi tiếp tục bận rộn làm việc. Phó Du rất lo lắng Hàn Anh, bởi vậy sáng sớm liền mang theo Tương Lan đến, vừa lúc ở trên đường gặp được Phạm Tinh Tinh, hai người liền cùng nhau đi nữ trinh viện. Nhìn thấy bầu không khí trong phòng Hàn Anh đông lạnh, khóe môi thường mang ý cười của Hàn Anh cũng không thấy, bọn nha hoàn cũng đều là bộ dạng cẩn thận từng ly từng tí, Phó Du liền lo lắng hơn, từ trong tay Nhuận Thu nhận chải tóc ngọc bích một bên giúp Hàn Anh chải đầu, vừa nói. Tam tẩu tam ca hắn, Hàn Anh rũ mắt xuống, đừng nói những chuyện kia, Phó Du vội vàng không đề cập nữa, hết sức chuyên chú chải tóc đào tâm kế, hai cho Hàn Anh, lại cài châm hoa rủ vàng khảm hồng bảo thạch do Nhuận Thu đã sớm chuẩn bị. Hai tóc đào tâm kế, Phạm Tinh Tinh thờ ơ lạnh nhạt thấy bầu không khí tiêu điều ở chỗ Hàn Anh trong lòng càng thêm vui mừng. Thấy Hàn Anh trang điểm hoàn tất nàng liền mở miệng nói. Biểu đệ hôm nay sao không ở trong phòng, hắn vào chiều rồi Hàn Anh vẻ mặt u oán, hơn nữa cho dù không vào chiều, hắn cũng không chịu ngốc ở trong phòng nhiều. Phạm Tinh Tinh mỉm cười tiến lên khẽ vuốt vai Hàn Anh. Hôm nay trời thu rất đẹp không bằng chúng ta đi sân tập bắn bắn tên ở Cầm Vận Đường, giải sầu cũng tốt. Thấy trên mặt Hàn Anh như có điều suy nghĩ, Phạm Tinh Tinh nói tiếp. Ta trước kia ở Miêu Gia, nữ quyến nhà bọn họ biết hưởng thụ nhất thường thường mặc nam trang cưỡi ngựa bắn tên, rất tiêu sái. Trong lòng Hàn Anh cười thầm, Phạm Tinh Tinh đây là muốn đi Phó Tạ thư phòng A. Trên mặt của nàng hiện ra vẻ động tâm, chúng ta lại không ngựa cưỡi ngựa làm không được thế nhưng bắn tên ngược lại rất dễ dàng. Hàn Anh giống như hạ quyết tâm, đứng lên nói. Đi thôi, chúng ta thay đổi quần áo, ta mang bọn ngươi đi sân tập bắn tên Cầm Vận. Góc truyện audio.com, đường, Phó Du nghĩ đến có khả năng ở sân tập bắn gặp được Lý Chân, trong lòng giống như nai con đi loạn, nhịn không được lộ ra nụ cười vui mừng. Phạm Tinh Tinh nghĩ đến mình cách thư phòng Phó Tạ chỉ có một bước ngắn, trong lòng càng đắc ý, híp mắt cười dịu dàng. Hôm nay thống lĩnh cấm quân ở lại canh giữ Cầm Vận Đường đúng là Lý Chân, hắn vốn rất bình thường hành lễ với Hàn Anh, kết quả không cẩn thận bốn mắt nhìn nhau với Phó Du, lập tức mặt đỏ dần, hơi có chút luống cuống tay chân chỉ huy thân binh của điện soái chuẩn bị cung tên cho ba người Hàn Anh. Trời thu mặt trời chậm rãi lên cao, ánh mặt trời càng ngày càng nóng, ba người Hàn Anh cũng không bắn tên, ở sân tập bắn lung tung trong chốc lát đổ đầy mồ hôi. Hàn Anh lặng lẽ xem xét Phạm Tinh Tinh, thấy nàng cũng đang dùng khăn lau đổ mồ hôi, liền đề nghị. Chúng ta đi thư phòng uống chút trà nghỉ ngơi một lát đi. Phạm Tinh Tinh mỉm cười gật đầu, Phó Du chậm chạp nghi ngờ kéo ống tay áo Hàn Anh, thấp giọng nói. Tam tẩu, thư phòng của Tam ca chính là việc quân cơ trọng địa, chúng ta đi qua sợ là không quá phù hợp à. Hàn Anh cố ý cười cười đáng yêu. Không sao đâu, chúng ta bất quá là đi vào uống chén trà nghỉ ngơi một chút mà thôi, có ảnh hưởng gì đâu. Thấy thiếu phu nhân mang theo tứ cô nương và Phạm biểu cô nương đi ra, Lý Chân lúc này mới thở dài một hơi, dùng ống tay áo lau mồ hôi trên trán. Hắn biết rõ ánh mắt tứ cô nương nhìn hắn không giống nhau, cũng có chút động tâm, nhưng địa vị cách xa, hắn không dám trèo cao à. Đến Phó Tạ thư phòng, gã sai vặt Phó Chữ chịu trách nhiệm thư phòng ra đón, vẻ mặt kính cẩn mời ba người Hàn Anh đi vào. Hàn Anh hất cằm lên, có chút ngạo mạn dặn dò Phó Chữ. Tự chúng ta trong thư phòng chơi đùa, người đưa trà bánh lên cho chúng ta liền đi ra ngoài đi, không nên quấy rầy chúng ta. Phó Chữ đáp vâng, tất nhiên đi thu xếp trà bánh. Đợi trà bánh đầy đủ, Hàn Anh kiêu căng đuổi Phó Chữ đi, tự mình mang theo Phạm Tinh Tinh và Phó Du ở trong thư phòng chơi bài hoa. Phạm Tinh Tinh cùng Hàn Anh, Phó Du chơi bài hoa, nhưng trong lòng đang tính toán làm thế nào tìm được phong ấn và phong thư có liên quan tới Minh Hỏa Thương Pháo. Cũng không lâu lắm, nàng rốt cuộc tìm được một cơ hội. Hàn Anh chơi một hồi, liền la hét mệt mỏi cùng với Phó Du lệch leo lên giường gấm Hàn Huyên. Phạm Tinh Tinh thấy thế cố ý bĩu môi nói. Hai người các ngươi đều không để ý tới ta thiệt là. Được rồi, tự ta đi vào tìm quyển sách xem. Hàn Anh đang cùng Phó Du nói chuyện phiếm, nghe vậy liền thuận miệng nói. Giá sách ở trong nhà, tự ngươi đi vào buồng trong tìm đi. Lúc Phạm Tinh Tinh tiến buồng trong, Hàn Anh nhìn bóng lưng của nàng, khóe miệng cong lên. Cách chương.